Chúng ta tiếp theo để cho hết cái phần mà phước. Thật ra nói hết cũng chưa hết đâu, tại vì chúng ta sẽ còn trở lại cái này nữa, nhưng mà trở lại dưới một cái dạng khác. Thì bữa hôm đó chúng ta còn cái phần thuyền tuệ chưa nói. Một trong bốn cái phước trí là nó có cái phần là gọi là thiền tuệ, hay còn gọi là thiền quán, hoặc là thiền vipassana. Thì khi mình nói cái thiền tuệ, thiền quán và thiền vipassana là chúng ta đang muốn nói đến 40 tâm siêu thế này đây. Thì tu thiền vipassana tức là tu thiền niệm xứ. Tức là tu thiền niệm xứ là niệm thân, thọ, tâm, pháp. Bốn cái pháp này đó thì nó cũng như một thôi. Tức là thường một cái vị thiền sư nào mà có đầy đủ cái pháp học lẫn pháp hành và có cái thiền tuệ ở cái dạng cao thì mới có thể dạy được bốn pháp này cho cái người tu. Còn thường thì bây giờ đó là ở các cái trung tâm thiền á, thì người ta chia ra cái trung tâm niệm thân, trung tâm niệm thọ, trung tâm niệm tâm. Còn niệm pháp này chưa thấy. Bởi vì khi mình nói niệm pháp á, thì có nghĩa là bao gồm cái hai cái trên này luôn, tức là bao gồm cái thân này, thọ với tâm luôn, hai cái này thì nó chính là pháp. Nhưng mà nếu mình đi cụ thể vô đó thì nó sẽ có chi tiết rõ. Cái này quý vị là đọc kinh Tứ Niệm Xứ mà của Đức Phật giảng á thì sẽ thấy rõ ràng. Mặc dù cái đó là không có chi tiết ra, nhưng mà về đại thể thì rõ ràng. Thì khi mà mình tu một trong bốn pháp này mà đi đến cái rốt ráo của nó, tức là đi tới cái quán, cái tam tướng đó, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Vô ngã. Hễ mà thấy được một trong ba cái tam tướng này thì thấy một thì thấy hết ba. Thì tùy theo cái cơ duyên của mỗi người đó, có người sẽ ngộ về khổ, có người ngộ vô thường, có người ngộ vô ngã. Mà hãy thấy được một cái là những cái kia thấy được. Rồi sau khi mà đã xong cái này rồi đó thì nó sẽ tiến đến cái đối tượng nữa là Niết Bàn. Cái này khi học thì chúng ta nói rõ, đây là chỉ giới thiệu tổng quát cho quý vị thấy thôi. Thì trong bốn cái này đó thì Đức Phật không có nói cái nào cao, cái nào thấp cả. Đức Phật mới nói là giống như là cái Niết Bàn nó nằm đây. Chẳng hạn bây giờ mình đi bốn cái ngã đường, Đông Tây Nam Bắc, thì hướng nào tới cũng được. Bởi vì nếu mình niệm thân mà rốt ráo rồi đó, thì thầy thiền sư sẽ hướng dẫn cho mình để mà quán một trong ba cái điều này. Thành ra cái cách nào là tùy cái căn cơ của mỗi người, chứ không thể do cái pháp nào mà nói là cao hay thấp. Như tôi tưởng tượng nói như thế này thì quý vị dễ hình dung. Thân thọ tâm pháp á, là nơi cái thân tâm nó diễn ra có một chuỗi rồi. Thì nó giống như một cái xe lửa vậy. Nó chạy nó có bốn toa. Ví dụ mình nói đây là màu xanh đi, đây là vàng đi, ở đây là màu đỏ đi, đây là màu trắng, mình thí dụ vậy thôi. Ví dụ nó có bốn màn. Thì một thiền sư mà có thể dạy cho chúng ta tất cả bốn pháp á, thì vị thiền sư đó cứ nói là bây giờ là cứ nhìn vào tâm mình, nhìn vào thân mình, hay là trong cái tứ quan nghi của mình đi đứng nằm ngồi đó, thì thấy cái gì trình pháp cái đó. Nói vậy thôi. Thì tùy theo mỗi người, thì khi mà trình pháp đó, thì cái vị thầy đó sẽ biết là mình đang là chánh niệm về thân, mình tức là mình đang niệm thân hay mình đang niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì nhiều lần trình pháp như vậy đó thì cái vị thiện sư sẽ biết được cái khuynh hướng của mình. Là bởi vì những người mà có thể tu được cái thiền Vipassana này á thì trong tiền kiếp đã tu rồi, đã có cái định trong tâm rồi, đã trải qua nhiều cái tu tập rồi mới bước vào được cái này. Cho nên cái người thiền sư người ta chỉ chờ xem cái người thiền sinh đó là trình pháp như thế nào, thì cái vị đó biết là cái hướng của cái người này nè, họ đi về đâu, thì cái vị thiền sư đó sẽ hướng dẫn cái pháp môn thích hợp. Nhưng mà bây giờ thì các cái trường thiền ở Miến Điện và ở Thái Lan đó thì người ta chia ra từng phần. Thì khi mình vào mình tu đó, thí dụ như pháp niệm tâm thì người ta chỉ nói là nhìn tâm, pháp niệm thọ thì nhìn thọ, pháp niệm thân nhìn thân, thí dụ như chẳng hạn. Thí dụ như khi mà ở cái pháp niệm thân á thì người ta nói là khi mình đi mình dở bước đạp chẳng hạn, thì mình quán mình sẽ coi cái bước đi của mình nhẹ hay là nặng. À, khi mà nó chạm xuống thì nó nặng hay là nó nhẹ, nó di chuyển ra làm sao, thì cái đó là nó để thấy cái tứ đại nó hoạt động, thì cái đó là niệm thân. Nhưng mà thí dụ như khi cái chân mình chạm xuống mình thấy nó mát hay là mình thấy nó đau hay mình thấy nó khó chịu, thì đó là coi như là thí dụ như mình nói mà mình chạm xuống mình thấy nó mát thì tức là mình đang niệm thọ đấy. Mình chạm xuống mình thấy cái gì nó thô nhám ở dưới chân thì mình thấy nó là niệm thọ đó. Nhưng mà niệm tâm á thì thường á là những lúc đó thì có thể mình quán cái tác ý. Ví dụ như khi mình đứng về mà mình không có tác ý muốn đi thì cái tâm nó không có thể điều khiển cái chân lên được. Nhưng mình muốn đi thì cái chân nó mới dở lên. Khi mình muốn đi thì cái tác ý nó phát sinh ra như vậy thì nó làm cho cái phong đại chuyển động, thì nó mới dở cái chân lên được, mới đi được. Như vậy là mình sẽ nhìn cái tâm. Hoặc là khi chân của mình nó chạm xuống, chạm xuống thì trúng một cái gì đó, nếu mà cái người niệm thân thì người ta chỉ thấy đau, hoặc là người ta thấy một cái vật gì đó nó làm cho cái co thắt cái gì đó thì người ta sẽ nhìn thấy đó là niệm thân. Nhưng mà niệm thọ thì người ta thấy đau. Nhưng mà niệm tâm á, thì cái lúc đó cảm thấy nó khó chịu hoặc là sợ hãi thì nhìn thấy đó. Thì như vậy nó diễn ra một chuỗi. Thì cái khi mà mình đi từng pháp một, ví dụ mình tu pháp niệm thân thôi, không đi thọ tâm pháp, thì giống như là ông thầy cũng nói là bây giờ đó là vì biết cái người này chẳng hạn là thích cái màu vàng chẳng hạn, thì nói là cái xe đó nó chạy ngang qua thì coi là đếm có bao nhiêu cái tua nó cứ quay nó trở lại bài á, thì đếm cho tôi coi là nó cái màu vàng đó là bao nhiêu lần. Ví dụ như ngồi một tiếng đồng hồ thì đếm nó là bao nhiêu lần, thấy nó bao nhiêu lần, khởi lần. Còn dụ người thích màu xanh thì sẽ đếm nó có bao nhiêu lần, chỉ thế thôi. Còn cái người mà tu có bốn pháp á thì thấy cái gì nổi trội thì đếm nó. Tức là khi mà cái đoàn xe đó nó chạy qua, thoáng thấy cái màu xanh thì mình nói màu xanh, thoáng thấy cái màu đỏ thì nói là đỏ, thấy màu vàng nói nhầm nhầm, thấy màu trắng. Như vậy có nghĩa là bắt được cái nào nổi trội nhất thì mình nói cái, thì tức là mình thấy rõ bốn pháp. Nhưng mà cái điều này rất khó nếu không có thầy hướng dẫn. Nên ra khi mà tu thiền Vipassana, nó là một cái dạng thiền tu giải thoát. Và như cái lúc quý vị mới học đó, thì tôi cũng có trình bày rằng á, đây á mới chính là của cái riêng biệt của cái thiền Phật giáo. Còn hai cái loại thiền đến đây nè, có trước khi Đức Phật ra đời. Và hai cái loại thiền này nó phổ cập rộng rãi trong rất nhiều tôn giáo. Và khi mà cái thiền Phật giáo ra đời đó thì nó cũng làm cái kim chỉ nam để đưa cho cái thiền sắc giới của Phật giáo đó, nó làm nền cho cái thiền Vipassana. Còn nếu không á, thì cái thiền này nó sẽ phục vụ cho cái mục đích của cái tôn giáo nào mà người ta muốn dùng cái thiền này để người ta có được phép màu. Và như vậy quý vị sẽ thấy một điều rất lạ vậy nè, là tà đạo cũng có tu thiền. Nhưng mà cái thiền đó là định tâm để nó có một cái lực và có thể câu thông với thần, có thể câu thông với những cái cảnh giới vô hình khác và hợp tác với cái cảnh giới đó để cho mình có những cái năng lực mà nó không phải thần thông. Thì cái năng lực đó người ta gọi là phép màu. Thì đó là khi mà người ta tu tập mà để có những cái năng lực đó, những năng lực mà câu thông với cái thế giới vô hình đó, thì nó nằm trong cái dạng thiền này. Thiền này nó không phải là cái thiền giải thoát. Nhưng mà khi mình tu thiền Vipassana thì có nghĩa là mình đang đi trên con đường giải thoát. Và nếu đắc được cái tầng thứ nhất này, nhập lô này đó, thì như lần trước tôi có nói là bốn cái cánh cửa ác đạo khép lại vĩnh viễn. Vĩnh viễn. Người mà đã chứng đắc được một tầng này rồi đó, không bao giờ có thể rơi xuống ác đạo. Nhưng mà khi mà mình đắc thần thông, đây là thần thông đây. Khi mà tu tới ngũ thiền sắc giới rồi đó, thì có thể luyện thần thông. Luyện thần thông khác ạ. Nó không phải là cái dạng câu thông với là cái thế giới vô hình để mượn cái lực vô hình đó mình có phép màu. Tôi xin dùng cái chữ phép màu để cho chúng ta phân biệt dễ hiểu hơn. Cái đó nó không có đắc được với ngũ thiền này đâu. Không có đâu. Cái đó thường là niệm chú. Niệm chú tên của một vị thần nào đó, hoặc là tên cái bậc thầy của mình, hay là tên của một cái vị nào mà mình muốn câu thông gì đó thì niệm chú. Niệm miên mật như vậy. Và ta có những cách tu riêng mà mình không nên tìm hiểu để làm gì. Nhưng mà ý muốn nói rằng cái cách đó để người ta câu thông với thế giới vô hình để có phép màu, cái đó khác ạ. Cái đó không phải là cái con đường của mà tu thiền là samatha. Không phải. Không phải thiền chỉ, không phải thiền định. Mà tu cái này nè, tu cái thiền mà sắc giới nè, mà đạt đến cái ngũ thiền, thì từ đây có thể luyện thần thông. Quý vị nhớ bà Dipama lần đầu tiên khi vào cái trường thiền một ngày đầu tiên thôi, khi bà hành thiền thì đến buổi chiều đi trình pháp á, thì cái tâm bà định cho đến đổi đó, từng bước chân của bà đi lên trên cái chỗ trình thiền của thầy đó, thì bà định đến đổi mà con chó nó cắn không hay. Đến khi mà bà phát hiện ra được á, thì cái bàn chân nó đã nằm trong cái miệng của con chó rồi. Định đến như vậy. Nên vì cái lẽ đó mà khi mà bà trở vào cái trường thiền lần thứ hai của ngài Mahasi đó, thì bà đã nhanh chóng đạt đến cái ngũ thiền. Cho nên ngài Muninda đó là ngài đó hiện nay làm giám đốc cái trường thiền ở chỗ Bodhgaya, chỗ Đức Phật thành đạo đó, ngài là giáo thọ của bà Dipama. Thì ngài Mahasi đó muốn dạy cho ngài Muninda, nhưng mà ngài nói rằng ngài bận biểu, ngài không thể học được. Ngài giới thiệu bà Dipama thì bà học là thành tựu ngũ thông luôn. Điều đó ngay thời Đức Phật đó, những cái đệ tử của Đức Phật không phải là một lúc có thể chứng được ngũ thông, nhưng bà chứng được ngũ thông thì đây, thần thông đây. Cho nên á, bà không có sử dụng thần thông nữa mà bà tu liền ở đây để bà chứng một cái lậu tận thông, tức là diệt tận tất cả những cái pháp ô nhiễm ở đây. 12 tâm bất thiện diệt sạch hết thì mới là tu cái Vipassana. Cho nên bà có thần thông, đó là cái quả của cái việc tu thiền định nhiều kiếp của bà. Nên khi bà biết được cái điều đó rồi á, thì bà không coi cái này á là có một cái giá trị gì hết. Nó chỉ giống như bây giờ mình trồng cây thì tới lúc nó ra trái thôi. Nhưng mà trái đó không cần thiết thì không ăn, có thế thôi. Thì bà tu qua cái thiền tuệ này đây. Cho nên không phải là ai cũng có thể tu được cái này dễ dàng. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta không có tập tầm cái chuyện này. Khi chúng ta học pháp, chúng ta biết cái cơ duyên của chúng ta có, thì chúng ta tập tầm cái này. Ít nhiều á cũng được, đừng có tham, chỉ có vậy thôi. Nếu mình được cái duyên phước mà mình đi theo một cái thiền sư nào, mình học một trong bốn pháp này thì thầy dạy thì mình cứ gắng mình tập. Còn cái chuyện được bao nhiêu, chuyện đó không có quan trọng đâu. Cái quan trọng là mình có thực hành hay không. Rồi mình thực hành mà không được thì cũng không sao, thì cứ tập hoài. Tôi vẫn luôn luôn nói rằng khi mình tu cái thiền Vipassana này, mình chỉ có hai chữ thôi, đó là chữ bắt đầu. Lúc nào cũng bắt đầu. Chứ không phải nói là tôi được cái gì, không phải vậy, mà là bắt đầu. Tức là được thì cũng bắt đầu, mà không được cũng bắt đầu trở lại. Tức là trong cái tâm mình á, lúc nào nó cũng mới mẻ, nó nguyên khôi một cái ý muốn là tu tập giải thoát. Thì cái đó là cái thiện mà lớn nhất trong tất cả các cái thiện. Đây là thiện dục giới đây. Nó là cái nền. Ở đây là bắt đầu nó lên lầu 1, sắc giới lên lầu 1. Vô sắc giới coi như lầu 2. Còn đến đây là tột đỉnh rồi. Cái thiền Vipassana là nó lên tới cái tột đỉnh của cái thiện. Cho nên đó, là những cái tâm mà thuộc về thiền này đó, thì chúng ta gọi nó là thiền thiện. Thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Tức là hành thiền là nơi tâm đó, là nó phát sinh cái thiện. Cho nên việc mà chúng ta tập tành, chúng ta có một vị thầy chỉ cho chúng ta như này, chúng ta tập tành, thì cái sát na nào mà chúng ta tập tành được, thì cái sát na đó là cái thiền thiện nó phát sinh. Mặc dù nó rất là nhỏ nhoi, nhưng mà chúng ta trưởng dưỡng nó, trưởng dưỡng nó, trưởng dưỡng hoài. Cho nên cái thiện đó là nó đi từng cấp bậc, như chúng ta nói là cái phước vật, phước đức và phước trí. Thì cái phước vật này nè, mà không có được. Mà cái phước vật này là dễ làm nhất. Nếu chúng ta có một cái chút gì, dẫu một miếng ăn, một miếng uống, mà chúng ta chia sẻ cho người khác, thì đó là chúng ta đang để cho cái tâm thiện chúng ta phát sanh. Mà khi phát sanh như vậy, chúng ta còn hiểu biết cái nhân quả của nó. Chúng ta hiểu biết cái tội phước. Chúng ta hiểu biết đây là chúng ta đang làm cái gì, và cái quả chúng ta sẽ có là cái gì. Thì như vậy chúng ta sẽ được phát sanh cái trí. Cho nên á, là khi mà mình có được cái phước rồi, có được cái phước vật rồi, thì cái phước vật này nè, nó sẽ là cái nền để cho cái phước vật, nhất là cái phước vật mà nó có trí. Trong cái phước vật mà chúng ta làm á, nó sẽ có hai cấp độ. Một cấp độ là ly trí, và một cấp độ nó là hợp trí. Thì chúng ta làm sao cho nó có trí. Mà khi mà nó có trí rồi á, thì chúng ta tiến qua cái thiền sắc giới nè, thiền vô sắc giới nè, thiền siêu thế, thì cái trí nó sẽ được phát ra. Bởi vì sự thanh tịnh nó cao, một cái trạng thái định nó càng cao thì cái tâm nó sáng. Nhưng mà chưa thể thoát đâu, nó phải tới cái thiền tuệ này nè. Đây mới tuệ phát sanh thật sự. Đây nó phát sáng, sáng cái trí nó sáng lên. Ở đây nó cũng sáng lên. Cái phần mà tâm thiện hợp trí dục giới đây đó, là nó bắt đầu nó có trí, là sáng lên rồi. Khi mình tu thiền định sáng, sáng lên. Nhưng ở đây mới là tuệ đây. Tuệ giải thoát. Nó nằm ở chỗ này. Thì như vậy khi mà mình tu cái phước vật đây nè, thì tôi nói nó có hai cái cấp độ. Thì hai cái cấp độ này đó, những các vị không có cần cầu nguyện á, nhưng mà cái phước vật của mình nó tràn đầy, nhất là trong cái thiện mà nó thiện trí đó, thì cái chuyện xâm vào trong một trong sáu cảnh trời dục giới là cái chuyện không phải cầu nguyện. Vì sao mà tôi nói với vị là không phải cầu nguyện? Cầu nguyện không tốt đâu. Là tại vì khi mình cầu nguyện như vậy, cái tâm mình nó bám chặt vào con đó. Tức là mình ao ước mình được ở trên cái cảnh trời. Và khi như vậy á, thì tôi vẫn nói với quý vị rằng là chúng ta, tất cả những người sanh trong cõi dục, thì tất cả cái lục căn của chúng ta nó đều có cái khuynh hướng thọ hưởng. Nó rất thích thọ hưởng. Không có phân biệt một người nào hết. Khi chúng ta còn là phàm phu, chúng ta chưa đắc quả thánh ở đây, chưa đắc quả thánh ở cái thiền tuệ này nè, thì tất cả chúng ta đều giống nhau. Phàm phu. Chỉ có khác nhau cái gì? Khác nhau mỗi người thích một cách khác nhau thôi. Cái thọ hưởng mỗi người khác nhau thôi, hoặc là cái mức độ thọ hưởng của mỗi người khác nhau thôi, chứ còn cái bản chất thọ hưởng của các cái căn hoàn toàn giống nhau. Quý vị quan sát, tự quan sát mình sẽ thấy cái điều đó và mình mới có thể điều phục nó được. Chúng ta tu tập là phải quan tâm tới cái ngũ căn của mình. Và cái phần ý á, thì chúng ta còn phải học nhiều lắm mới có thể theo dõi được. Nhưng mà sáu cái đó nó liên quan với nhau. Chúng ta phải theo dõi nó luôn để chúng ta thấy cái khuynh hướng đó. Cho mình học Phật Pháp nó có lợi cho việc tu là gì? Đức Phật đã dạy rõ cho mình, thấy rõ cái bản chất của các căn của những cái con người sinh ra cõi dục giới là gì? Để nhân đó mình quan sát mình mới thấy rõ mình. Bởi vì cái đặc điểm mà tham thọ hưởng nơi mình nó khác cái đặc điểm tham thọ hưởng nơi người khác. Dẫu là anh em song sinh nó vẫn khác nhau. Thì chính mình ra cái khuynh hướng mà thọ hưởng của mình vậy để mình điều phục nó. Mà khi điều phục nó thì như vậy có nghĩa là mình đang tu đấy. Cái này dần dần khi mà đi vào lộ trình tâm thì quý vị thấy rõ. Bây giờ tôi đang dẫn dắt để cho quý vị thấy dần dần. Để cái lúc mình học tới những cái lộ trình đó mình không có ngạc nhiên. Cái con đường của nó là vậy. Khi mà nói tới cái vấn đề mà thiện bất thiện đó, quý vị thấy nó sẽ phát sinh ở những cái căn. Do cái cách mà mình xử lý những cái đối tượng đó mà nó phát sanh thiện hay là bất thiện. Thì mình hiểu rõ như vậy. Trong cái tu tập đó, mình càng hiểu rõ những cái lời Đức Phật dạy chừng nào thì cái chuyện tu tập của mình đó, là nó dễ chính xác. Và như vậy nó có cái hiệu quả rõ ràng để cho quý vị thấy. Chứ không phải là mình không có đủ cái duyên phước như là cái thời Đức Phật còn sanh tiền để những cái vị đó mà ta nghe xong một cái câu ngắn là có thể là đắc được tầng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba vậy đó. Mình không có cái cơ duyên đó. Mình chỉ có cái phước là bây giờ giáo pháp của Đức Phật vẫn còn đó, kinh điển còn in lại đầy đủ, thì chúng ta còn có thể học hỏi được cái lời dàn của Đức Phật giảng dạy cho chúng ta qua cái kinh điển đó. Thì chúng ta cố gắng mà học, cố gắng mà hiểu, để rồi tự mình á soi cho mình, để mình thấy các cái căn của mình, đây là cái quả này nè, cái quả của các căn này nè, nó là từ vô lượng kiếp mình đã tích lũy cái thiện và cái bất thiện như thế nào. Và cái khuynh hướng mà nó nằm trong cái mà gọi là cái căn tánh của mình á, nó thuộc về cái gì mình phải thấy. Không ai thấy cho mình được đâu, không có một cái ông thầy nào thấy được hết á, trừ khi cái bậc đó có tha tâm thông. Còn ngoài ra những người khác họ không thấy được. Mình phải thấy chính mình. Khi mình thấy mình mới điều chỉnh được. Mà khi mình thấy như vậy đó thì tuệ nó đã phát sanh, tức là thiện trí nó đã có rồi. Nó đi xuống tới đây. Cho nên mới nói là làm cái phước vật mà quý vị đừng có cầu là sanh thiên. Tu cái thiền định chẳng hạn, tu thiền định này cũng không cầu sanh thiên. Bởi vì đắc sơ thiền đây là đương nhiên sanh thiên. Nhị thiền đây đương nhiên sanh thiên, tam thiền đương nhiên sanh thiên, tứ thiền đương nhiên sanh thiên. Còn những vô tới thiền này thì đương nhiên, không có nói gì hết. Không cầu, không cầu là bởi vì để cho tâm mình đừng có vướng mắc lại cái chỗ đó. Bởi vì khi, giống như nói vậy mà, ví dụ như mình làm một cái sự so sánh, mà gọi là so sánh tương đối đi, thì mình nói là cái phước vật này là nó nhỏ hơn cái phước đức nó nhỏ hơn cái phước trí. Thì như vậy, quý vị xem cái bản thiện này. Đây là thiện dục giới, thì tất nhiên nó phải nhỏ hơn cái thiện sắc giới. Nó phải nhỏ hơn cái thiện vô sắc giới. Rồi vô sắc giới này phải nhỏ hơn là cái thiện mà thiện siêu thế đây. Nó phải nhỏ hơn. Thì như vậy tại sao mình phải bám vậy? Mình lên một tầng cấp rồi, mình đâu có đứng cái tầng cấp đó. Còn nếu mình cầu nguyện thì có nghĩa là tôi lên tới cái tầng cấp này là tôi thỏa mãn rồi. Thì cái tâm mình nó dừng lại đó, thì cái thiện đó nó trở thành một chướng ngại. Bởi vì con đường của mình đi là đến cái giải thoát, là làm sao ít nhất bốn cái cánh cửa của ác đạo khép lại vĩnh viễn. Đó là mục đích của mình. Chứ không phải mục đích của mình là sanh thiên. Có nhiều người nói là tôi cầu nguyện cho tới cái cõi gì đó, mà cái cõi đó tôi có được đầy đủ hết tất cả mọi thứ để tôi tu tiếp. Dạ thưa quý vị, không có chuyện đó. Tâm mình nó bám vào đó và nó thọ hưởng. Quý vị cứ nhìn đi, ngay cái đời sống này nè, nếu mình có một cái nhà đẹp, mình có cái xe đẹp, là cái tâm mình nó bám vào đó thụ hưởng. Đi ra ngoài mình đi cái xe khác không êm bằng cái xe mình, nó nhớ tới cái xe của nó. Cái xe này nó đi ục ịch quá, mới gặp cái xe tôi là chạy ngon rồi. Vì thế nó nhớ. Cho nên nó bám vô nó thọ hưởng. Xin đừng cho nó cái chỗ nào để bám. Vì mục đích của mình không ngừng lại ở đâu để thọ hưởng cả. Mục đích của mình là đừng có rơi xuống ác đạo. Mục đích của mình là đi đến một cái hạnh phúc lớn nhất. Đó là cái hạnh phúc mà nhìn nhìn thấy được cái chân đế. Cái hạnh phúc là thấy được cái niết bàn với tất cả cái tâm mà trong sáng thuần khiết này đây. Đó là cái mục đích tu tập của mình. Nhưng mà nếu như mình muốn đạt được cái đó thì mình phải, một trong ba cái con đường này là mình đều phải có hết. Tức là từ cái phước vật cho đến cái phước đức, cái phước trí là đều có hết. Mà cái cấp độ này không có nghĩa rằng là nói rằng quý vị phải tu phước vật mới được tu phước đức, tu đức mới tu phước trí. Không có chuyện đó. Ba cái này nè, phước vật, phước đức, phước trí, duyên tới chỗ nào thì tu cái đó, là hành gieo cái nhân lành ở chỗ đó. Chứ không có phải nói rằng tôi bây giờ là không có tu phước đức được đâu, mà không tu phước trí được đâu, tôi phải tu phước vật. Đừng nói cái đó. Lúc nào mà mình thấy là cái điều kiện nào có thể cho mình là gieo cái nhân phước vật thì mình gieo nhân phước vật. Lúc nào có thể gieo nhân phước đức thì mình gieo nhân phước đức. Lúc nào có thể gieo nhân phước trí thì mình gieo nhân phước trí. Ba cái đó là tùy cái nhân duyên của mình, mà cơ hội nào đến thì mình gieo cái nhân đó. Còn cái cấp bậc là để cho mình thấy, để chi? Để mình không có dừng lại ở cái chỗ là mình thỏa mãn và mình tự hào. Mình nói giờ hỏi hết cái miền Nam này đi, bây giờ không có cái chùa nào tôi cũng tới cúng dường hết. Bây giờ tôi đang đổ về phương Bắc đây, cũng dường toàn bộ, không có ai bằng tôi. Thế là cảm thấy nó sung sướng và hạnh phúc. Nhưng mà thưa quý vị, trong đó nó có sự thỏa mãn. Cái thỏa mãn đó làm cho cái ngã mạn nó lên, thì tức là cái pháp bất thiện nó đang phát sanh. Khi mà nhớ tới những cái việc làm phước của mình á, thì cái thiện nó không phải là cái thiện trí, mà nó nhớ tới lại cái pháp bất thiện nó phát sinh lên, nó mà nó thọ hỷ mà không biết. Nó là tâm tham thọ hỷ chứ không phải là tâm thiện thọ hỷ. Xin lỗi, đây tâm thiện thọ hỷ, đây là tâm tham thọ hỷ. Bởi vì sao? Nó đi với lại cái ngã mạn bên đây. Vậy thấy không? Vậy thì thấy cái màu hồng bên đây đi với màu hồng bên đây. Đây, cái ngã mạn đi vô, kẹp vô. Nhưng mình lầm tưởng. Nên là hôm lần trước chúng ta mới nói là cái vấn đề mà cái cấp độ của cái phước, cái cấp độ của phước, thì khi mà cái khi mà gọi là cái tư hậu nó phát sinh ra đó, thì khi mình nhớ lại đó, nhưng mà lúc mình nhớ lại mà nó có trí đó, nhớ lại mà có cái sự hiểu biết đúng đắn đó và quan hỷ, thì như vậy đó là cái tầng cấp của cái phước đức đó, nó sẽ tăng lên, cái cường độ của nó sẽ mãnh liệt hơn. Nhưng nếu mình không biết đó, thì nó sẽ kết hợp với cái này, nó kết hợp với cái ngã mạn này, thì nó trở thành ở đây cái tâm tham thọ hỷ nó phát sanh lên, hoặc là vô trợ hoặc là hữu trợ nó phát sanh lên. Đó. Cho nên là khi mà chúng ta học, chúng ta cố gắng, chúng ta nắm những cái điều đó, để ai cũng phải gieo cái nhân thiện hết. Và những cái nhân thiện này chính là cái nền tảng của hạnh phúc trong cái đời sống thế gian, và nó là cái hạnh phúc trong cái đời sống tâm linh. Thì Đức Phật trong cái kinh mà Anguttara Nikaya thì Đức Phật có dạy thế nè: tối thắng của phước vật là thí trú xứ. Thí trú xứ đây là cúng dường cái chỗ ở cho chư tăng. Cái này là tại vì cái thời xưa đó, như quý vị biết đó, là cái thời xưa thì chư tăng là ngồi dưới gốc cây. Trong 3 ngày là phải di chuyển tới nơi khác. Mãi đến khi đến cái mùa mưa đó, thì ở Ấn Độ khi mà cái mùa mưa đó, khi nó mưa dầm về, nó mưa từ ngày này qua ngày khác, thì côn trùng đó, trùng nó rất lớn, có khi nó bằng cái ngón tay, là có khi con lớn hơn, là nó lên rất là nhiều. Rồi mối cánh, rồi kiến, rồi đủ cả mọi thứ, mà chư tăng lại đi chân không. Mà phải dẫm lên trên những cái sinh vật như vậy, thì cái đó là không tốt. Mà mưa như vậy thì chịu đựng không nổi. Cho nên là về sau thì Đức Phật mới cho Ngài Cấp Cấu Độc đó, cúng dường cái trú xứ, để cho chư tăng có chỗ mà có được 3 cái tháng an cư kiết hạ, để có thể tu tập tốt hơn. Vì như vậy cho nên Đức Phật mới nói là tối thắng của phước vật là thí trú xứ, tối thắng của phước tập phước đức là tu tập 4 phạm trú. Tức là tu tập tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả. Cũng như lần trước khi mà gửi đến quý vị đó cái kinh mà về rải tâm từ đó, thì chúng tôi cũng có đó trình bày quý vị rằng là bất cứ quý vị tu cái thiền gì, bất cứ tu cái thiền gì, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới hay thiền siêu thế, thì trúng hay sai thì cái chuyện đó là không biết, duyên phước của mỗi người không biết. Nhưng khi quý vị tu mà tứ vô lượng tâm này nè, không bao giờ đi sai hết. Và không có ai có thể dạy sai quý vị, ngay cả quý vị đọc sách quý vị làm cũng không sai được. Mà khi mà mình có được cái từ bi hỷ xả này nè, thì thưa quý vị, từ bi hỷ xả này là tâm của Bậc Thánh. Tâm của Bậc Thánh. Cho nên khi mà mình luyện tập cái từ bi hỷ xả trong tâm của mình á, thì có nghĩa là mình đang học cái để mà mình luyện cái tâm mình á, là nó được tốt đẹp như cái tâm của Bậc Thánh. Và cái này đó, bất cứ ai là cái người biết đến Phật Pháp, biết đến Đức Phật, thì không thể nào không tu tập tứ vô lượng tâm. Tất cả chúng ta đây, những người biết đến chùa chiền, biết đến Phật Pháp, chúng ta đừng quên đây là điều căn bản. Cái này khi mà chúng ta học tới 25 năm tịnh hảo này nè, thì trong này có sẽ nói đến cái từ bi hỷ xả này kỹ hơn. Và cái trong kinh này cũng nói là cái tối thắng của phước trí là tu tập cái thiền Vipassana để mà quán cái tam tướng này, vô thường, khổ, vô ngã, còn gọi là tam pháp ấn. Đó là cái cao nhất của cái phước trí. Khi mà sang tới cái phần tâm quả đó, thì chúng ta sẽ học để mà biết về cái quả của cái việc mình gieo 10 cái nhân lành này. Rồi, bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà phân loại các cái tâm thiện dục giới. Thì tâm thiện dục giới, như quý vị thấy trên cái bản chi pháp này, nó có tất cả là 8 tâm. Đây, 8 tâm. Xin lỗi, 8 tâm thiện dục giới đây. Thì chúng ta sẽ nhìn đây, quý vị thấy có những cái vòng tròn màu hồng và có những cái vòng tròn màu xanh. Cái màu hồng này á, tượng trưng cho cái hỷ, và cái màu xanh này tượng trưng cho xả. Thì như vậy khi mà cái người đó đang gieo cái nhân lành, đang làm cái việc thiện mà với một cái tâm quan hỷ á, thì cái đó là thiện thọ hỷ. Mà mình đang làm việc thiện với một cái tâm bình thường thì nó gọi là thiện thọ xả. Vì chúng ta có 4 cái tâm thiện thọ hỷ và 4 tâm thiện thọ xả. Nó có 4. 4 thiện thọ hỷ, 4 thiện thọ xả. Thì 4 thiện thọ hỷ này nó chia ra làm 2 nhánh. Nếu như một cái người mà làm cái việc thiện mà làm một cách mà nói theo cái từ thường mình nói là làm tự nhiên, hễ thấy cái việc thiện là hoan hỷ làm, thấy việc thiện là tự nhiên trong lòng vui vẻ liền, khỏi cần ai giải thích, khỏi cần ai nói, khỏi cần ai khuyến khích, thấy người ta làm thì cũng phát sinh cái vui, mà tự nghe đến cái việc thiện là phát sinh lên vui, làm nhiều làm ít gì cũng phát sinh lên cái vui của mình. À, thì như vậy đó là cái người mà coi như là mình nói là tự nhiên, tức là nó nhanh nhẹn, vừa nghe tới cái chuyện thiện là cái tâm phát sinh ra cái ý muốn làm cái việc thiện liền, hoan hỷ với việc thiện đó liền, thì nó gọi là thọ hỷ vô trợ. Nghe ai mà gieo được 1 trong 10 cái nhân lành đó, tức là cái phước vật nè, phước đức nè, phước trí nè, thì người đó hoan hỷ và muốn làm ngay và tham gia liền, tích cực cụ thể tham gia liền, thì cái đó là gọi là cái tâm thiện thọ hỷ vô trợ. Còn nếu như cái người đó nghe thấy người ta làm cái việc thiện, biết 1 trong 10 cái nhân lành đó, thì cái tâm rất là hoan hỷ, nhưng mà để xem lại coi cái chuyện này mình có làm được hay không, hay mình phải làm chuyện khác. Tức là nó còn có cái sự suy xét lại, nó chần chờ, rồi hỏi người khác coi làm gì làm sao, sao? Tức là chờ người ta giải thích ra thì mình mới có thể là quyết định được cái chuyện đó. Thì như vậy nó gọi là hữu trợ. Tức là còn phải có cái sự mà coi như là suy xét lại, hoặc là cái sự thúc giục, cái sự mà coi như là khuyến khích của cái người khác thì mình mới làm được, thì nó gọi là hữu trợ. Bây giờ tới bốn cái tâm thiện, thọ, xả thì nó cũng chia ra làm hai, tức là vô trợ và hữu trợ. Tức là làm cái việc thiện đó thản nhiên, nhưng mà làm một cách nhanh nhẹn. Thấy là làm, thấy là làm. Thí dụ như những vị mà đi vào chùa Công Quả với nhà bếp thường xuyên rồi đó, thì tự nhiên mình lấy mình tới một cái chùa khác mà bước xuống bếp là tự nhiên xăng táo vô làm. Không nói năng gì hết. Không có gì phấn khởi mà cũng không có gì buồn bã. Thấy cái việc đó, đương nhiên việc đó phải làm rồi. Thấy người ta làm không kịp là đương nhiên là coi như là xăng tay áo lên là vô làm thôi. Không có cần ai nói là chị ơn phụ giùm, giúp giùm. Không nói gì hết, tự nhiên là vô làm liền. Thì cái đó là nó gọi là tâm thiện, thọ, xả, vô trợ. Thấy việc đó biết là phải làm như vậy là làm. Việc tốt. Bây giờ cúng dường tới rồi mà bây giờ đây ta làm không kịp. Thì tự động vô làm. Rồi có thể hỏi người ta là làm gì được hay không, làm gì trúng không, thì cái đó nên hỏi, chứ không có nhờ, không có để người khác phải nhờ mình. Thì cái đó là thọ xả vô trợ. Còn hữu trợ đó, thì cái người đó thấy, biết rồi, thấy chuyện này là cần làm, biết làm rồi, nhưng mà ngập ngừng. Một là có thể mình bặc đồ đẹp quá, ngồi làm hơi rủi nó dơ, nó hôi sao, cho nên là cũng chưa có muốn làm. Nhưng mà thí dụ có ai đó nói, sao không làm lẹ đi, bà giỏi quá, mà sao bà đứng đó hoài vậy đó, thì thôi kệ, tôi hy sinh cái bộ đồ ngồi xuống làm. Thì cái khi đó nó gọi là cái tâm thiện, thọ, xả, hữu trợ. Vậy không? À. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào trong những cái từ ngữ này. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái thọ hỷ với cái thọ xả. Lúc trước khi mà học cái phần mà tâm thiện đó, với lại là tâm bất thiện, thì chúng ta cũng có nói qua cái thọ hỷ và cái thọ xả rồi. Nhưng bây giờ chúng ta đang nói cái thọ hỷ của cái tâm thiện đây. Thọ hỷ. Đầu tiên chúng ta nói cái thọ hỷ. Quý vị phân biệt cái chữ thọ hỷ với là cái sở hữu hỷ. Cái thực tính của cái hỷ này nè, piti, đây là hỷ. Hỷ này có nghĩa là vui mừng. Vui mừng có nghĩa là hân hoan, có nghĩa là vui vẻ. Thì nó gọi là hỷ. Cái hỷ này đó, cái thực tánh pháp của cái hỷ này đó, chính là sở hữu thọ hỷ nằm ở đây. Nó là một trong sáu cái sở hữu biệt cảnh, thọ hỷ nằm đây, cái sở hữu hỷ nằm đây. Sở hữu hỷ. Như vậy sở hữu hỷ là gì? Sở hữu hỷ là cái trạng thái, trạng thái vui mừng, hân hoan, trạng thái vui vẻ trước một cái đối tượng nào đó, thì gọi là cái sở hữu hỷ. Nó nói về cái trạng thái. Còn cái thọ hỷ, thọ hỷ là gì? Thọ hỷ là cái thọ này là cái sự nhận lãnh. Nhận lãnh nhận lãnh cái sự vui mừng, sự hân hoan, sự vui vẻ. Như vậy khi mà đối tới một cái đối tượng thiện, cái đối tượng này, đối tượng mà nó có thể phát sanh được cái thiện đó, cái đối tượng này nè, mà làm cho cái tâm của chúng sinh đó, đó nó có thể phát sinh lên cái thiện, thì do đâu mà nó phát sinh lên cái thiện này? xin lỗi, cái do đâu phát sanh, chúng ta nói rồi, do đâu mà nó phát sanh cái thiện, mà cái thiện này lại là cái thiện hỷ, do đâu nó phát sanh được cái thiện hỷ, do đâu nó phát sanh thiện hỷ. Bây giờ hai cái thứ nhất là cái thiện hỷ này đó, nó phát sanh, trước nhất tôi nói chữ hỷ thôi, không nói chữ thiện, tức là cái hỷ này nè, nó phát sanh do cái tâm tục sinh đó, do tâm tục sinh là tâm thọ hỷ. Tâm tục sinh này có hỷ nè, quý vị nhìn đây, tám cái tâm thiện, tám cái tâm quả dục giới này đây là tám cái tâm mà đi tái sanh của chúng sanh ở cõi dục và chư thiên ở cõi dục. Tám tâm thiện, tám tâm quả dục giới tịnh hảo là cái tâm đi tái sanh của loài người, cái tâm đi tái sanh của chư thiên ở cõi dục. Như vậy chúng ta ngồi đây nè, tất cả chúng ta đều tái sanh bằng một trong tám cái tâm quả này. Thì như vậy đó, quý vị nhìn tám cái tâm quả này nè, do cái tâm thiện dục giới của mình phát sanh, mà nếu như nó thọ hỷ thì nó sẽ trổ cái quả hỷ đây, nếu mà nó thọ xả thì nó sẽ phát sanh cái quả xả đây. Thì những người mà làm cái thiện mà phát sanh cái hỷ, khi mình làm việc thiện thì trong tâm mình rất là vui vẻ, rất là hân hoan, rất là vui mừng, thì cái quả trổ sanh của nó có hỷ. Thì như vậy cái người đó khi mà tái sanh á, thì họ tái sanh bằng cái tâm thọ hỷ này nè, phát sanh cái tâm tục sinh bằng thọ hỷ. Cái này quý vị có thể quan sát mấy cái đứa trẻ mà nó bắt đầu chừng vài tháng, cái là có đứa nó cứ cười hoài, ai nói gì nó cũng cười hoài, cái tâm nó thọ hỷ đó, nó sinh ra với cái tâm thọ hỷ. Nó đẹp xấu không thành vấn đề, nhưng mà cái mặt nó sáng rỡ mà cứ cười hoài, nó vui lắm. Thì cái đứa trẻ đó nó tái sanh bằng cái tâm thiện thọ hỷ. Còn nó ly trí hay lập trí là mình chưa biết tính sao. Nhưng quý vị hiểu cái tâm tái sanh thọ hỷ chưa? Còn có đứa nó khóc hoài, ai đụng tới nó khóc, ai đụng tới nó khóc. Thì chắc chắn là nó không phải thọ xả rồi. Nhưng mà nó đùa vậy thôi, chứ nó tái thanh bằng cái tâm thọ xả đó. Nhưng mà cái xả của nó là nghiêng lệch xuống. Cho nên thường là mình thương con nít mà mình nựng, có nhiều người cứ ngắt nghéo cho nó khóc lên đó, cái đó không tốt đâu. Cái người đó là thương cái đứa trẻ bằng cái tâm bất thiện đó quý vị. Tâm đó là tâm bất thiện. Là bởi vì sao? Khi mà cái xúc chạm đó đó, cái xúc chạm đó là muốn làm cho cái tác động mạnh mẽ tới đứa trẻ nó đang yên vui, mà muốn làm cho nó phải khốn khổ lên đó. Vì cái mà mình gọi là thương yêu, thật ra là nó là cái sự thỏa mãn của cái sân ngầm của mình không biết. Cho nên khi con cháu mình mà ai mà nựng mà ngắt nghéo, cái gì bồng đi đừng sợ mít lòng. Nựng mà đến độ cháu mình nó khóc lên là không tốt đâu, chuyện đó không tốt, không tạo nên một cái sự xúc chạm gì. Cái tâm của họ là không có lành đâu, tại họ không biết. Tại họ không biết cho nên họ nghĩ rằng là họ thể hiện một cái tình thương nó là như vậy, nhưng không phải đâu. Như quý vị học về cái tâm sân, tôi có nói là cái tâm sân nó có cái ngon ngọt của nó có cái quyến rũ của nó, quý vị không? Có những người họ đau khổ rồi bị ẩn quốc ở bên trong, thành ra cái khi mà họ chạm cho cái người khác phải đau khổ đó, nó có một cái sự thỏa thích. Đó là pháp bất thiện, nó không phải là pháp thiện. Như vậy cái thọ hỷ này nó phát sinh là do cái tâm tục sinh. Quý vị hiểu cái tâm tục sinh này chưa? Đó. Ở đây nè, ngay những người mà đi tái sanh bằng cái năm cái tâm thiện mà sắc giới này nè, thì cũng bốn cái là thọ hỷ, một cái là thọ xả. Nhưng mà đến đây là toàn là thọ xả không? Quý vị đừng có nhầm lẫn nhé. Cái thọ xả của cái dục giới nó khác. Còn cái thọ xả mà trong tu thiền á, nó là tột đỉnh. Ở đây nó gọi là hành xả, quý vị nhìn. Thành ra tâm của Bậc Thánh là ở trạng thái xả. Ở trạng thái xả. Cái đỉnh cao của nó là xả. Cho nên vì vậy mà trước một cái đối tượng đó là tốt hay là xấu, ngon hay là dở, là ra sao đi nữa, thì tâm của Bậc Thánh ở trạng thái thản nhiên. Nhưng mà cái thản nhiên này không phải là cái sự lạnh lùng, không phải vậy. Nó cũng không phải là cái sự nhàn nhạt, nó không phải vậy. Mà bởi vì cái trí tuệ đã soi thấu các pháp, nhìn thấy các pháp rõ ràng, cho nên dẫu nó hiện ra dưới hình tướng nào cũng đều thấy rõ như vậy, với một cái tâm sáng suốt. Chứ không phải là cái xả như là chúng ta thấy ở trong những cái là, có quý vị thấy không, cái bất thiện này cũng có xả nè, bất thiện này cũng có xả. Mỗi cái xả nó có một cái khác nhau. Khi mình học tới cái xả thì mình sẽ thấy rõ, nó không có phù, nó không có phải là giống nhau hẳn đâu. Thì như vậy khi mà một cái người mà từ trong cái cơ tánh của người ta đó, tức là từ trong cái tâm tục sinh này nè, mà nó có được cái thọ hỷ đó, thì họ làm cái gì họ cũng vui, họ dễ vui lắm. Cái gì cũng làm cho họ vui vẻ được. Kể cả một cái người đó nói dối họ đó, mà họ cũng dễ tin để cho họ vui vẻ. Rồi từ chừng nào nó không biết ra thì thôi, biết ra thì thôi, không vui vẻ nữa. Nhưng mà cứ ai nói là có cái niềm tin, tin người ta nói vậy là đúng rồi, nghe thấy được vậy là thấy vui vẻ. Nó dễ dàng phát sinh cái niềm vui. Thì đó là cái người tái sinh với cái tâm tục sinh. Bây giờ cái yếu tố thứ hai mà nó phát sinh cái thọ hỷ đó là tác ý mạnh. Tác ý mạnh. Khi một người làm cái việc thiện đó, mà do mình tự nguyện để làm, không có phải là gì vừa cái hoàn cảnh thúc ép, hoặc là cái gì nói ai đó mình nể cái lời nói của người đó, hoặc là vì cái địa vị của mình mà người ta nói một câu vậy, không lẽ mình không bỏ tiền ra, mình không làm cái chuyện đó thì coi không được. Thì cái đó là cái thọ hỷ nó không có phát sanh đâu. Nếu có phát sanh nó cũng yếu ớt, mà nó chỉ là thọ xả rồi. Sau cái thọ xả đó thì nó đi xuống, tức là nó quạo. Vậy đó. Tại vì người ta đặt mình vào trong cái thế mà mình phải làm cái chuyện mà gọi là thiện đó, chứ mình chưa có muốn làm chuyện đó, hoặc mình không muốn làm chuyện đó, hay muốn làm chuyện đó nhưng không phải làm với cái nhóm người này, không phải làm trong cái điều kiện này, cái hoàn cảnh này mình không muốn. Chứ không phải cái việc thiện mình không muốn. Việc thiện mình muốn, nhưng mà cái thời điểm này mình chưa muốn, cái chỗ này mình chưa muốn, với cái nhóm người này mình chưa muốn. Nhưng mà nó bị chiếu bí, người ta đẩy mình vô cái thế kẹt, cho nên mình đành phải tham gia. Thì khi cái tác ý đó nó yếu ớt thì nó sẽ sanh ra thọ xả, tức là thiện thọ xả. Nhưng mà thí dụ như gặp cái hoàn cảnh nào đó mà tự nhiên trong lòng mình rất là vui vẻ, đúng không, mình tham gia mà trong lòng mình có cái sự tự nguyện, thì cái thọ hỷ nó phát sanh. Như vậy quý vị nhớ, khi mà mình gieo một trong cái 10 nhân đó đó, thì nếu như mà mình làm cho cái thọ hỷ này nó phát sanh mạnh mẽ chừng nào, thì cái phước á, khi nó trổ sanh á, nó mạnh mẽ chừng đó. Cái này khi mình học tới cái tâm quả đó thì mình sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà đây mình đang nói tới cái nguyên nhân nào nó phát sanh cái hỷ này. Thì nó có hai nguyên nhân: phát sanh bằng tâm tục sinh và cái tác ý mạnh. Và thường đó, nó đi như thế này: nếu người nào mà phát sanh bằng sinh ra bằng cái tâm tục sinh mà nó có hỷ đó, thì thường thường dễ có cái tác ý mạnh. Tác ý nó mạnh. Bởi vì cái thiện thọ hỷ nó đã có từ trong quá khứ rồi. Khi mà có một cái tiền thân của Đức Phật á, khi lúc sinh ra Đức Phật là cái hoàng tử đó, thì khi cái đứa hài nhi này vừa chào đời đó, thì nói một cái tiếng nói rất là lạ lùng, tôi mới sinh ra là nói liền: "Này mẫu hậu ơi, mẫu hậu có bao nhiêu tiền của mẫu hậu cho con để con bố thí?" Nói được con câu đó thôi. Tiền thân Đức Phật nói vậy. Thì quý vị thấy là Đức Phật đã bố thí, nghĩa là cái bố thí của Đức Phật là nó đi vào cái ba la mật rồi. Mà nó nhớ cái tiền kiếp, nó nhớ cho nó rồi, là khi vừa sinh ra trong một cái gia đình quyền quý đó, thì một đứa trẻ sơ sinh làm sao nói được. Nhưng mà vị Bồ Tát này nói được cái câu nói, chỉ nói cái câu đó thôi, rồi thôi không có nói nữa. "Mẹ ơi, mẹ có bao nhiêu tiền của mẹ cho con đi, để con bố thí." Thì như vậy cái người đó thì cái tác ý về bố thí rất là mạnh. Thì như vậy quý vị thấy là đương nhiên là ngài tái sanh với cái tâm thọ hỷ rồi. Cái tác ý về việc thiện rất là mạnh. Thành ra mình làm thế nào để cho 10 cái nhân thiện này nè, khi mình có cái phước duyên mình được gieo một trong những nhân thiện đó, mình phải có cái tự nguyện trong đó và làm cho nó cái hỷ của mình nó phát sanh, thì cái điều đó, những cái quả của mình khi trổ sanh hết sức là tốt đẹp cho mình. Như vậy thì cái thọ xả đó nó cũng giống như vậy, tức là khi nói cái thế thọ xả thì cái người thọ xả nó cũng là tục sinh bằng cái tâm thọ, bằng cái tâm xả, tâm tục sinh nó xả. Nhưng mà đây mình chỉ muốn nói cái xả của dục giới thôi, nằm đây tâm thiện dục giới thôi, nó phát sinh bằng tâm thọ xả. Thì khi mà cái người mà có cái tâm tục sinh là thọ xả đó, thì cái tánh họ nó trầm tĩnh, điềm đạm, có khi hơi lạnh lùng một chút đó, thì những người đó là có cái tâm thọ xả. Trước một cái việc gì đó, phải là cái đối tượng đó mà nó mạnh mẽ lắm đó, thì nó mới làm cho họ có cái hỷ nó phát sanh mà vô trợ được. Còn không đó, thường là cái phát sanh đó là hữu trợ. Cho nên những cái người mà tái sanh bằng cái tâm mà thọ xả đó, đó thì thường đó, nó đi tới cái phần thứ hai đó, là cái tác ý. Thì khi mà phát sinh bằng cái tâm thọ xả đó, thì khi cái tác ý mà khi làm cái việc thiện đó mà để khởi lên cái thọ hỷ của họ thì nó hơi khó hơn chút. Tức là cái việc đó phải nói theo cái đời thường nói là phải ấn tượng dữ lắm thì cái hỷ nơi họ mới phát sanh được. Còn thường thì họ làm thì nó thọ xả thôi. Cái tác ý này ít khi mạnh mẽ được. Như vậy, cái người mà có cái tâm thọ xả, tục sanh bằng cái tâm thọ xả mà làm cái việc thiện muốn thọ hỷ đó, thì phải hiểu biết để đưa cái tác ý của mình mạnh hơn. Phải có sự hiểu biết để cái sự tự nguyện của mình được mạnh mẽ hơn lên. Tức là mình dùng cái sự hiểu biết, mình xem xét cái việc làm đó, mình thấy cái lợi ích như vậy để nó khởi sinh cái sự hoan hỷ nơi mình. Thì như vậy khi tái sanh trở lại đó, mà nếu mà mình phải tái sanh vào trong cái cõi dục đó, thì nó mới đổi được. Nó đổi được cái thọ xả này, nó đổi thành cái thọ hỷ. Nó mới chuyển được. Đó là mình nói tới cái vấn đề hỷ, vấn đề xả khi mà nó phát sinh trong tâm mình. Còn bây giờ nếu mình nói á, cái thiện thọ hỷ đó, thì khi mà nó phát sanh lên như vậy đó, là nó có tất cả là coi như là sáu cái nhân mà nó sinh ra cái thọ hỷ. Rồi nó thêm có cái 14 cái nhân sinh hỷ mà nó thuộc vào cái hỷ giác chi. Thì bây giờ xin giới thiệu sơ qua sáu cái nhân này. Đây nãy mới nói là giảng chữ hỷ thôi, bây giờ chúng ta giảng chữ thọ hỷ, thiện hỷ. Nó phát sinh do 6 nhân và 11 hỷ giác chi. Đầu tiên chúng ta nói đến 6 cái nhân mà nó có thể phát sinh cái thiện hỷ, phát sinh thiện hỷ. Cái thứ nhất á, là tục sinh bằng tâm quả thọ hỷ. Cái này chúng ta hiểu rồi. Chúng ta sang tới cái phần thứ hai đó. Là người có nhiều đức tin. Có nhiều đức tin. Vì cái người đó biết tin vào cái nhân quả, biết được cái tội phước, biết cái việc làm của mình nó lợi ích cho cái đời sống tâm linh của mình như thế nào, nó lợi ích cho trong cái kiếp sống hiện tại và cho cái sự tái sinh của mình ra sao. Thì khi hiểu biết như vậy á, thì nó có một cái niềm tin tưởng. Thì cái niềm tin tưởng này á, nó cũng là làm góp phần cho phát sinh cái thiện hỷ, chứ không phải chỉ có thiện không, mà là thiện hỷ. Thì cái người mà có đức tin này á, là có 7 cái đặc điểm tất cả. Có 7 đặc điểm. Cái đặc điểm thứ nhất là có cái tâm xả ly. Có cái tâm xả ly. Ưa bố thí tài vật. Này trong cái đời thường á, mình nói cái người rộng rãi, cái người có cái tánh rộng rãi, tức là cái người đó mà họ có cái gì ăn đó là họ chia hết, chia hết, chia hết thôi, không có cất giữ một cái gì hết. Đang ăn mà có ai tới thì cũng chia ra ăn, không sợ mất lòng ta, không sợ người ta nghĩ rằng mình đang ăn dư mà kêu người ta ăn, không nghĩ vậy. Đương ăn thì mà ai tới thì bẻ ra chia, mà ở trong nhà có cái gì thì chia hết, trong nhà có khách tới thì cũng chia hết. Tiền bạc thì bỏ trong túi vậy, mà thấy ai khổ là móc ra cho. Có khi cho hết rồi, kệ nó tới đâu tính tới đó. À, như vậy là cái người là xả ly. Và nếu như cái người đó mà hiểu rằng á, là đây mình đang ly tham, thì trí nó phát sinh. Mình đang ly tham là bởi vì gì nè, ai làm ra tiền của thì nó trở thành cái tài sản, nó giống như là máu trong người mình. Bây giờ mình phải rứt cái tài sản mà mình làm cực khổ đây nè, đáng lẽ mình được thọ hưởng, mà mình nên chia cho người khác. Mình rứt ra để mình chia cho người khác. Mà mình hiểu rằng á, nếu mà mình cứ dính chặt vào trong cái tài sản này đó, thì mình sẽ làm ma để giữ cái thần sản này. Mình làm ngạ quỷ để bám víu vào những thứ mình đang có đây. Mình không muốn vậy, cho nên mình chia cho người ta. Thì cái điều này bình thường đó, mình không thấy đâu. Có khi mình còn nói, bà sao bà ngu quá, có tiền như đưa người ta hết ráo. Ai nói gì cũng tin, cũng đưa hết. Nhưng mình không biết trong tâm người ta nghĩ gì. Nhưng mà quý vị cứ nhớ vậy. Bây giờ có người đem lại cho mình một thúng xoài mình ăn. Nhưng mà có người ăn cái xoài đó ngon rồi thì thôi. Có người nói, chà, cái xoài này nó ngon quá đi. Mới lại đem mấy cái hộp đó phơi, gieo trồng trở lại. Thì mặc dù một thúng xoài đó họ trồng chỉ được có 2-3 cây thôi, nhưng mà quý vị thấy cái mùa tới đó thì họ không cần ai cho, họ còn có thể có để cho người khác. Thì khi mình gieo một cái nhân vậy thì cái quả nó trổ rất nhiều. Ở trong các cái chi pháp quý vị cũng thấy nè, khi mình gieo một cái nhân thiện mà nó hợp trí á, không? Thì nó trổ 8 cái quả hợp trí, 8 cái quả đây. Mà nó đồng thời nó còn trổ được 8 cái quả vô nhân, 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. Nó trổ sanh tức khắc ở trong tâm của mình. Và nếu như cái vòng quay đó, quý vị nhớ nha, là mỗi một cái chớp mắt 1.000 tỷ sát na, mà nếu như cái tâm thiện mà nó phát sanh, mà nó mạnh mẽ lên như vậy đó, thì cái quả nó vô số kể. Cho nên khi cái người hiểu biết đó, ta rèn luyện cái sự xả ly. Nhưng tại sao mà ta không xả ly được? Mặc dù ta học, ta hiểu, ta không xả ly được, ta rứt ra nó không nổi. Thưa quý vị, rất là tội nghiệp cho chính mình. Nếu như mình thấy là mình rứt ra không được á, mình rất tội nghiệp cho chính mình. Đó là cái tâm bỏng sẻn. Vì sao cái tâm bỏng sẻn nó nặng ở trong tâm mình, hoặc là cứ bám chặt trong cái tâm mình xả ra rồi, cái rồi nó cũng bị trở lại, có khi cho rồi nó lại hối tiếc. Tại sao vậy? Thưa quý vị, bởi vì trong tiền kiếp chúng ta đã từng quá nghèo khổ. Có khi chết vì đói, khốn khổ vì nghèo, phát sinh tội ác cũng chỉ vì nghèo khổ. Cho nên là trong cái tâm thức nghĩ rằng nếu tôi có vật thực này tôi đã không chết. Nếu tôi có được những cái thứ này nè, tôi không có phải khốn cùng như vậy. Cho nên nhận thức cái điều đó, nói rằng khi tôi có tài sản tôi phải giữ tài sản này để tôi không phải chết đói, để tôi không có phải lâm vào những cảnh khốn cùng, để tôi không có phải mà bần cùng sinh đạo tặc. Cái suy nghĩ nó như vậy, nó bám chặt ở trong cái tâm của mình. Cho nên bây giờ khi mà mình không biết cái duyên lành của mình là mình gieo nó từ đời nào mình không nhớ, bây giờ nó trổ sanh cái phước báo mình có tiền đây, nhưng mà khó cho người ta lắm. Rứt ra nó không được, mặc dù hiểu rứt ra không được. Phải thương xót lấy chính mình, phải rải cái tâm từ cho chính mình, phải nhớ rằng trong tiền kiếp mình đã từng bất hạnh như vậy, cho nên bây giờ cái tâm bỏng sẻn nó bám rít vào trong mình. Mình phải năn nỉ nó, cho mở ra một chút đi, cho người ta một chút, để cái xả ly này nè, nó mới cho mình thoát ra khỏi cái cảnh ngạ quỷ. Bởi vì cái bỏng sẻn, cái bón rít, cái tham lam, cái cột chặt vào nó đó, chính là mình cứ đói tài sản, mình đói vật thực, mình khao khát càng có nhiều chừng nào càng tốt. Để chi? Để tôi khỏi phải khổ, để tôi khỏi phải đói, để tôi khỏi phải làm những cái chuyện xấu xa, tội nghiệp như vậy quý vị. Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho nhiều kiếp mình đã không biết gieo cái nhân lành, để cho mình phải lâm những cái cảnh khổ và phải làm những cái chuyện bậy bạ. Và mình biết rằng cái chuyện đó bậy bạ thì nó đã muộn rồi, cho nên đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Và bây giờ nó trổ sanh ở trong cái căn tính của mình đó, là sự bỏng sẻn. Cho nên quý vị thấy cái người như vậy đó, đừng có khinh bỉ người ta. Mình phải làm sao giúp cho người ta gỡ cái đó ra, rất tội nghiệp. Không phải người ta muốn có một cái tánh xấu đâu quý vị. Tại người ta đã lâm những cái hoàn cảnh, mà chính những hoàn cảnh đó người ta rút một cái kinh nghiệm sống. Nhưng mà tiếc thay, cái kinh nghiệm sống nó không phải là kinh nghiệm của Phật dạy, mà cái kinh nghiệm đó là bởi vì đó, do mình đã gieo những cái quả không tốt, trổ sanh những quả không tốt, mình lại tiếp tục gieo cái nhân bất thiện nữa. Mình không biết để mà xoay trở cái cách gieo nhân. Do đó tôi vẫn thường nói rằng, khi mình phát hiện ra được cái tánh xấu của mình, hãy thương xót nó, phải quán chiếu nó, phải dở kinh Phật ra coi tại sao mình có cái tánh xấu này. Và Đức Phật dạy phải sửa chữa, phải làm cho lành cái vết thương này đó bằng cái loại thuốc gì để chữa trị nó. Cho nên mình khi mình thấy người ta như vậy, đừng có nên chỉ trích, mà phải tạo điều kiện làm sao, tạo cơ hội làm sao mềm mại để cho người đó xả ly lần lần, xả ly lần lần. Thì cái đó là mình thương bạn mình đó. Mà chính mình như vậy đó, nó mới phát sanh ra cái tâm từ ái được. Còn mình nghĩ rằng mình bỏ tiền của ra được, mình là người rộng rãi, mình hào phóng, xin thưa quý vị kiểm tra kỹ lại. Nếu như mình không thương xót cái người bỏng sẻn đó, thì hãy coi chừng, có phải vì danh vọng, vì cái danh thơm tiếng tốt mà mình làm cái chuyện đó hay không? Chứ nếu thật sự cái tâm mình là nó là cái tâm mà coi như là cái tâm từ, nó phát sanh để cho cái mình có thể gieo cái nhân thiện đó, thì chính mình thương cái người bỏng sẻn. Bởi bản thân mình á, là thật sự nó phát sinh ra cái thiện tâm, nó mới có cái điều đó. Nếu mình thật là cái người rộng rãi, bố thí cái tài vật này rất là nhiều. Cho nên khi mình đi từng cái cấp độ đó, cái này không phải nói là những người rộng rãi là những người đó là không tốt, cái gì đừng nghĩ vậy là sai. Những ai mà biết bỏ cái tài sản của mình ra để mà chia sẻ cứu giúp những người đó, xin thưa quý vị đó là thiện 100% rồi, không nói gì hết. Nhưng mà cái thiện đó, nhưng mà sau đó nó còn xen kẽ những cái khác, chứ không phải lúc quý vị làm là nó xen kẽ đâu. Cái lúc làm đó là đương nhiên có thiện rồi. Nhưng bây giờ ý tôi muốn nói là nếu như mình biết thêm nữa đó, giống như bây giờ mình có cái quặng kim cương rồi. Cái người mà rộng rãi, người mà bố thí rộng rãi, thì người đó có là cái tâm họ như kim cương vậy đó. Nhưng mà trong cái quặng kim cương này, tất nhiên nó có tạp chất, quý vị không? Thì cái cách mà soi lại cái tâm mình cho thật kỹ, thật sâu đó, là cái cách mình lấy cái tạp chất ra thôi. Chứ không phải nói rằng là cái tâm này không phải tâm kim cương, quý vị hiểu không? Cái người mà có cái tâm xả ly, ưa bố thí tài vật là cái người rất tốt, cái người thiện. Nhưng mà mình rút ra bớt lần lần lần. Bởi vì cái gieo cái nhân thượng nó nhiều cách, chứ không phải nó một cách. Rồi quý vị, bây giờ chúng ta còn dài, nó nghỉ đây chút xíu rồi. Hôm nay đó thì có một số vị cũng có cái tâm thanh tịnh, mà xin chúc mừng nhân cái lễ nhà giáo. Thì như là bữa hổm tôi cũng có thưa với quý vị đó, thì chúng ta có một cái vị thầy duy nhất là Đức Phật. Thì hôm nay sẵn chúng ta có cái hoa này, chúng ta đưa đem xuống chánh điện, chúng ta lại Phật, chúng ta dâng hoa lại Phật. Mà nếu mình nói cụ thể hơn nữa đó, thì khi mình về cái tỉnh xá này mình học đó, thì quý vị thấy là thứ nhất là ni sư trụ trì ở đây, Hai nữa là quý ni sư và sư cô đây đó hết lòng lo lắng cho lớp học mình, cả quý Phật tử cũng như vậy. Thì theo 5 giờ sáng là đã có người lên lau phòng rồi, giữ xe chúng ta tất cả mọi thứ. Thì những cái điều đó là lòng tôi cũng hết sức là biết ơn đối với lại ni sư trụ trì đây, quý ni sư, quý sư cô đây cũng như là quý thực tử đó đã coi như là chăm sóc lớp học chúng ta với một cái tâm rất là thanh tịnh. Cho hôm nay nhân cái dịp lễ nhà giáo thì chúng ta sẵn có qua đây để chúng ta đem xuống, thứ nhất là chúng ta lễ chánh điện, chúng ta dâng lên để chúng ta lại Phật. Rồi sau đó là chúng ta, nếu mà quý vị nào có thể thì chỉ một vài người thôi, quý vị vào thăm sư bà một chút xíu, để sư bà sức khỏe cũng không tốt. Rồi sau đó mình nghỉ ngơi bình thường, chúng ta trở lại lớp học. Xin mời quý vị xuống chánh điện.